Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 513. Thiên giai cấp thấp không gian võ kỹ. Đầy trời tinh thần, đại biểu cho vô tận võ kỹ. Đây chính là Già Nam Học viện cường đại. Mấy ngàn nội tình, để Già Nam Học viện thu hoạch vô số võ kỹ. Cái này chút chính là Già Nam Học viện thực lực dương hiện. Cũng là vì cái gì? Vô số người muốn đi vào cái này Già Nam Học viện nguyên nhân. Công pháp, võ kỹ, đan dược, cái này Già Nam, đều chiếm hữu. Mặc dù, nó đan dược thưa thớt, nhưng như cũ làm cho người líu lưỡi. Vệ tử thanh nhắm mắt lại, tinh thần lực tràn ngập ra đi, bao phủ toàn bộ thương khung. Tinh thần lực tác dụng đã bắt đầu để vệ tử thanh trục bố mở mang ra. Mặc dù còn không cách nào đạt tới dị linh nhãn như vậy tướng phương viên 50 bên trong. Thu nạp, thế nhưng là tại phát giác năng lượng tình trạng bên trên. Lại là so dị linh nhãn tới nói nhạy cảm. Những năng lượng này bảo hộ lấy võ kỹ. Vậy mà không có một bộ là thấp hơn huyền giai. Trong đó càng ẩn chứa vô số địa giai. Kinh khủng như vậy. Kim mộc thủy hỏa thổ. Lôi ám quang. Vô số thuộc tính đấu kỹ. Hiện ra ở trước mắt. Như núi như biển. Chỉ là để vệ tử thanh thất vọng là. Cái này vô tận võ kỹ. Hắn lại không có tìm được một vốn thuộc về không gian võ kỹ loại hình. Bất quá vệ tử thanh vậy không thương tâm. Dù sao, tự kiểm tra, chỉ là đầy trời bên trong một góc rơi. Hắn nhưng không tin, nơi này hội không có không gian võ kỹ. Đột nhiên, vệ tử thanh toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp tiêu thất tại nguyên chỗ. Đem tại xuất hiện thời điểm, đã là trong hư không. Mà trong tay hắn, lại là nhiều hơn một đoàn xanh biếc quang mang. Cái này một đoàn quang mang không ngừng giãy giụa lấy. Muốn đào thoát vệ tử thanh thuật trói buộc. Nhưng mà lại làm sao vậy không tránh thoát được. Hơi dùng lực một chút. Hào quang màu xanh kia lập tức sụp đổ tiêu tán. Lộ ra, lại là một chương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phong cách cổ xưa tơ lụa. Mà tại cái này cũng tơ lụa phía trên. Thình lình viết, phá tông chi đan phương. Không nghĩ tới cái này lại là một chương đan phương. Vẫn là một chương có được tăng lên từ đấu hoàng tăng lên tới đấu tông đan phương. Liền vẻn vẹn cái này một chương. Ném đến ngoại giới. Liền sẽ khiến vô số đấu hoàng cường giả tranh phá đầu. Vậy muốn lấy được a? Phải biết, từ đấu hoàng đến đấu tông. Ở trong đó cánh cửa. Liền như là mình nhập đạo. Gian nan, có thể tưởng tượng được. Mà cái này phá tông đan. Lại có thể gia tăng 1/10 tỷ lệ. Hơn nữa còn là có thể vô tận ăn loại kia. Cái này hiệu quả, liền có thể tưởng tượng được. Chỉ là đáng tiếc là, cái này muốn đạt tới thất phẩm luyện đan sư tình trạng mới có thể. Bất quá, điểm ấy, vệ tử thanh giống như cũng không lo lắng. Dù sao, mình đã là lục phẩm. Mặc dù mình bây giờ đã là đấu tông. Đan phương này, giống như đối với mình vô dụng. Thế nhưng là đừng quên. Mình còn có Thanh Lân. Trong hiện thực còn có cái này tiểu long nữ Saeko mấy người cũng bắt đầu tu tiên. Thứ này, nếu là luyện chế ra chừng 100 khỏa, một viên đập dưới. Xác suất liền trực tiếp trở thành 100%. Cái này còn khó chịu. Lập tức nắm lấy càng nhiều càng tốt trong lòng. Vệ tử thanh trực tiếp tướng đan phương này cho phục chế bắt đầu. Nói lên đan phương này phức tạp. Cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đấu khí đại lục bên trong. Đan phương cũng không phải đơn thuần là bút mực ghi chép tồn tại. Mà là dựa vào linh hồn chi lực. Tướng lớn nhỏ mạnh. Vô số phác họa tại ở trong đó. Cái này là đối với tinh thần lực khảo nghiệm. Không có khổng lồ. Tinh tế tinh thần lực. Rất khó đi phụ trách cái này chút. Bất quá vệ tử thanh cũng không cần muốn lo lắng cái này tinh thần lực. Đây cũng là vì cái gì? Hắn luyện dược sư đẳng cấp, có thể nhanh chóng như vậy, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, liền đã có thể thăng cấp đến lục phẩm duyên cớ. Tướng đan phương này phục chế học tập về sau, vệ tử thanh lại bắt đầu đầu nhập vào đầy trời tinh thần bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, vệ tử thanh ở chỗ này ròng rã mang theo 1 tháng thời gian. Trong 1 tháng này, Vệ Tử Thanh tìm được mấy trăm đan phương, có đấu linh đan đan phương, dung linh đan đan phương, hoàng cấp đan đan phương các loại. Nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất, là chân quý nhất, lại là một chương gọi là địa linh đan đan phương. Cái này địa linh đan tuy là lục phẩm đan phương, tuy nhiên lại là thôn phệ vẫn lạc tâm viêm thiết yếu đan dược. Vệ Tử Thanh trong lòng còn lo lắng, cái này thôn phệ vẫn lạc tâm viêm không có đan dược bảo hộ, sợ hãi mình không chịu nổi. Không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà để cho mình đạt được cái này địa linh đan. Chỉ là, có tốt nhưng cũng có hỏng. Chỉ ít, tại cái này dòng dã một tháng thời gian bên trong, Vệ Tử Thanh vậy mà không nhìn thấy bất luận cái gì một bản không gian võ kỹ. Cái này khiến Vệ Tử Thanh tâm có chút bực bội rồi bắt đầu. Đạt được không gian võ kỹ, liền đại biểu cho, mình có thể dựa vào vũ kỹ này, lĩnh ngộ được không gian chi thuật, khống chế không gian pháp tắc, để cho mình ở cái thế giới này, thậm chí là tương lai thế giới, trở nên càng thêm bình ổn thuận lợi. Nhưng là bây giờ, quả nhiên, mặc kệ là cái gì thế giới, liên quan tới không gian võ kỹ loại này tồn tại, đều là vô cùng chân quý. Cho dù là cái này Già Nam học viện, vậy mà vậy, chấm ngoặc kép, trong lòng khe khẽ thở dài. Mắt nhìn cái này đầy trời tinh thần, Vệ Tử Thanh chuẩn bị rời đi. Dù sao, tại tiếp tục như vậy, chính hắn cũng không biết nên như thế nào có thể tìm kiếm được. Có lẽ, trực tiếp tìm kiếm Tô Thiên sẽ là phương pháp tốt nhất. Nhưng mà, ngay một khắc này, Vệ Tử Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở giữa tại phía trước mình, cái kia hư không, vậy mà có chút ba động lên. Thật giống như, có đồ vật gì muốn phá vỡ đồng dạng. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ gặp cái kia trong hư không, vậy mà thật sự xuất hiện một vòng lóa mắt ánh sáng màu trắng. Cái kia quang huy, hóa thành một đạo lưu quang, đối Vệ Tử Thanh nổ bắn ra mà tới. Xùy, lưu quang tốc độ rất nhanh, có thể nghĩ muốn đả thương đến Vệ Tử Thanh, hoặc là thoát đi, căn bản là làm không được. Trong nháy mắt liền bị Vệ Tử Thanh nắm ở trong tay. Chỉ là cái này lưu quang cùng lúc trước gặp được không đồng nhất dạng. Nó lộ ra đến vô cùng táo bạo, loáng thoáng lại có loại bị tránh thoát đi cảm giác. Cái này năng lượng, không khỏi cũng quá mạnh a. Lẩm bẩm một tiếng, Vệ Tử Thanh vẫn là phá vỡ quang mang. Chỉ gặp cái kia màu xám trên quyển trục, viết, rõ ràng là, thiên giai cấp thấp không gian võ kỹ, chỉ xích thiên nhai, không gian võ kỹ, lại là không gian võ kỹ, với lại còn là thiên giai võ kỹ. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại hỉ, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, mình thiên tân vạn khổ muốn tìm không gian võ kỹ, mà nó, tại mình muốn rời khỏi thời điểm, vậy mà như thế trùng hợp xuất hiện ở trước mặt mình. Trách không được mình tìm không được. Nguyên lai cái này không gian võ kỹ, vậy mà sẽ đem mình ẩn nấp tại không gian bên trong. Cái này nếu là không mình may mắn, chỉ sợ thật là mấy năm cũng không tìm tới a. Mừng rỡ trong lòng, Vệ Tử Thanh có loại xúc động, tướng cái này cùng không gian cho lật ra đến, nhìn xem mình có thể hay không khi tìm thấy một chút không gian võ kỹ. Chỉ là mình cũng biết, cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. Mình ngay cả không gian chi lực đều không có học hội, lại làm sao có thể phá vỡ cái này không gian. Bất quá, lần này, ta đủ hài lòng. Dị linh nhãn sinh ra thời điểm, thi triển thanh liên địa tâm hỏa, liền đã loáng thoáng phát giác được không gian chi lực. Có cái này không gian võ kỹ, mình đối với không gian chi thuật, tất nhiên liền có thể nắm giữ. Nắm chặt nắm đấm, Vệ Tử Thanh không muốn ở chỗ này dừng lại, trực tiếp rời đi cái này tàng thư các. Chẳng qua là ban đầu xuất hiện thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là ngẩn ra. Chỉ gặp tại cái kia tàng thư các cổng, Già Nam học viện nội viện trưởng lão Tô Thiên, vậy mà liền đứng ở nơi đó, chờ đợi mình. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.